Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, phần 101. Chương 101 cuốn Vương đệ đệ Tống Yên Kiều khó hiểu, lặng lẽ cùng 47 khúc khúc. Cảm giác hắn đầu có chút vấn đề bộ dáng. 47, đúng vậy. Bảo Bảo, hắn chính là đầu có vấn đề. Chúng ta bất hòa hắn chơi, còn Hảo Lương Trạch cửa xe đều còn không có quan. Tống Yên Kiều một giây xuống xe, quyết định nghe 47 nói rời xa Lương Trạch, nhớ rõ đem tiền đánh cho ta. Cảm ơn, nói xong Tống Yên Kiều liền lưu. Lương Trạch nhìn Tống Yên Kiều rời đi bóng dáng, càng thêm bực bội, liền như vậy không thích cùng hắn đãi ở bên nhau sao? Cùng Lận Huyên ở bên nhau liền cái gì đều có thể làm sao? Lận Huyên, Lương Trạch siết chặt trong tay. Tống Yên Kiều cho hắn USB, bắt đầu tự mình PUA. Có phải hay không cấp Tống Yên Kiều tiền quá ít? Tống Yên Kiều cảm thấy hắn keo kiệt. Lương Trạch đánh tiền cấp Tống Yên Kiều thời điểm nhiều đánh. 1.000 vạn, Tống Yên Kiều nhìn đến tin nhắn. Tâm tình không tồi. Bất quá Tống Yên Kiều cũng chỉ là đem Lương Trạch làm như bạo đồng vàng thiềm thư, tuy rằng có tiền, nhưng là cũng thực độc, nói không chừng ngày nào đó bị hắn cắn một ngụm, liền sẽ toàn thân thối rữa. Vớt điểm nhi tiền liền nhanh lên nhi đi, dư lại giao cho đại cha tới giải quyết. Tống Yên Kiều cõng cặp sách đi Thẩm Chu cấp địa điểm đi học. Bù, leng keng, leng keng. Tống Yên Kiều ấn vài hạ, đều không có người lại đây mở cửa. Trong phòng, Tống Hoài Câu lấy Thẩm Chấp eo, như là cầu giống nhau nghe Thẩm Chấp sau cổ. Thẩm Chấp tinh xảo mặt mày thanh lãnh, như là đỉnh núi băng tuyết. Thẩm Chấp thanh âm thanh lãnh, ngữ điệu bằng phẳng, buông ra, ta đi mở cửa. Tống Hoài, ca, đừng đi được chưa? Tống Hoài thái độ mềm xuống dưới. Hắn không biết vì cái gì, chính là không nghĩ Thẩm Chấp rời đi, phảng phất biến thành một con mèo. Thẩm Chấp chính là miêu bạc hà, như thế nào hút đều hút không đủ, không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn mỗi tháng tổng hội có như vậy mấy ngày, chính là tưởng cùng Thẩm Chấp ở bên nhau. Ca, ta giống như thật sự sinh bệnh. Tống Hoài thanh âm mất tiếng, không hề có ngày thường kiêu ngạo, giống như là dính ba tiểu sư tử, ôm Thẩm Chấp vô thố mà ném cái đuôi, tựa như Thẩm Chấp cho hắn ôm một cái, nếu là Thẩm Chấp có thể ôm một cái hắn liền càng tốt. Thẩm Chấp trầm mặc, có việc kêu ca? Không có việc gì. Tống Hoài mỗi ngày làm hắn kêu ca, ta có phải hay không muốn chết? Khó chịu tới cực điểm, Tống Hoài lông xù xù đầu tạch Thẩm Chấp sau eo. Đem đầu cọ đến Thẩm cầm tay, muốn Thẩm Chấp sờ sờ hắn. Ta ca nói ta phải bệnh nan y, ta nếu là đã chết, người nhớ rõ mỗi năm ta ca sinh nhật thời điểm đi giúp ta nhìn xem ta ca. Tống Hoài cũng đi bệnh viện xem qua, nhưng là không có kiểm tra ra cái gì vấn đề tới. Chính là hắn vấn đề chính là càng ngày càng rõ ràng, bệnh trạng một tháng so một tháng nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất thời điểm hắn tưởng cùng Thẩm Chấp nhất thẳng ở bên nhau, chỉ có ngửi được Thẩm Chấp trên người hương vị mới có thể hảo. Thiếu niên sống lưng đơn bạc, Thẩm Chấp cũng rất khó chịu. Tống Hoài trên người không biết có mùi vị gì đó lạnh lẽo, trên người lãnh hương phá lệ câu nhân. Thẩm Chấp muốn cắn Tống Hoài cổ, nhưng là lý trí nói cho hắn không thể loạn cắn, loạn cắn sẽ ra vấn đề. Chính là Tống Hoài cái gì cũng không biết, Tống Hoài lại ở chảo chính mình cổ. Thẩm Chấp nhất đem bắt lấy Tống Hoài tay, lạnh giọng cảnh cáo, đừng loạn chảo, lại chảo liền chảy ra. Tống Hoài vẫn là rất khó chịu. Nếu không ngươi cho ta cắn một ngụm, ta liền cắn một ngụm. Thật sự, ta tuyệt đối không nhiều lắm cắn, thật sự thật là khó chịu. Thẩm Chấp phía sau lưng căng thẳng. Tống Hoài trên người độ ấm thật sự quá trước người, giống như phát sốt. Thẩm Chấp đem người dọn đến phòng tắm, mở ra vòi sen, đem người ngâm mình ở trong nước, người liền ở chỗ này. Ta biểu ca cho ta tìm người học bù. Ta muốn xuống lầu. Tống Hoài ánh mắt u oán. Ca, kéo lớn lên âm cuối. Phá lệ ủy khuất, thẩm chấp, ngoặc kép, cũng là phục Tống Hoài. Ngày thường túm 2.8 vạn giống nhau. Vừa đến mấy ngày nay không chỉ có dính người còn ngoan, nhưng là qua liền ai cũng không nhận. Giống nhau kiêu ngạo, giống nhau khiêu khích người, thẩm chấp ma xui quỷ khiến nhìn chằm chằm Tống Hoài miệng. Nhấc lên mí mắt, thẩm chấp ánh mắt nhạt nhẽo, có chút bất đắc dĩ. Trở về cho ngươi cắn, thẩm chấp ra cửa về sau. Còn không có quên mang lên môn, Tống Hoài đâu đầu xối điểm nhi nước lạnh. Thẩm chấp mới vừa đi, Tống Hoài từ bồn tắm nhảy ra tới, thay đổi quần áo, trong lòng còn ở tức giận bất bình, còn huynh đệ. Đi học bù đều không bồi hắn cùng nhau chơi, chính là tưởng cuốn chết hắn, trường học học, về nhà cũng học, liền thẩm chấp cái kia thành tích còn muốn học bù sao? Hảo hảo hảo, thẩm chấp, mặt ngoài hảo huynh đệ, hắn xem như xem minh bạch. Hắn cùng thẩm chấp chính là plastic huynh đệ tình, sau lưng học bù cuốn hắn đúng không? Còn nói hắn là học kỹ nữ, thẩm chấp như vậy trộm học cùng hắn có cái gì hai dạng, hắn là học kỹ nữ nhất hào. Thẩm chấp chính là học kỹ nữ số 2, Tống Hoài trông khó chịu thân thể. Nhưng thật ra ngoan ngoãn không có xuống lầu, mở ra cặp sách, xách ra 2 chương bài thi, xoát xoát liền bắt đầu viết. Trong lòng còn căm giận. Ta không cuốn chết ngươi. Thẩm chấp, chờ, lần sau tuổi đệ nhất nhất định là của ta. Không chỉ có là tổng phân tuổi đệ nhất. Còn nếu là các khoa tuổi đệ nhất, hắn không bao giờ cùng thẩm chấp ước hào. Cùng nhau khống phân cùng nhau khảo đệ nhất, môn mở ra. Thẩm chấp liền nhìn đến Tống Yên Kiều mặt. Thẩm chấp tưởng đóng cửa. Này không phải Tống Hoài hắn ca vẫn là ai, thẩm chấp theo bản năng có chút chột dạ, đặc biệt là vừa rồi Tống Hoài còn ở hắn phòng ôm hắn hình ảnh. Còn rõ ràng trước mắt, một loại kỳ quái cảm giác không tiếng động lan tràn, ngươi hào. Là thẩm chu giới thiệu tới cấp ngươi học bù, Tống Yên Kiều tự giới thiệu, thẩm chấp, ân, ngươi vào đi, ăn mặc sơ mi trắng. Trường thân ngọc lập thiếu niên tránh ra vị trí, làm Tống Yên Kiều đi vào, thẩm chấp, ngươi chờ một chút, ta đi lấy bài thi, ngươi trước giúp ta xem một chút gần nhất nguyệt khảo bài thi có thể chứ. Tống Yên Kiều gật đầu, học bù liền phải có học bù bộ dáng. Tống Yên Kiều từ vào cửa liền không có cười quá, bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, có thể mỗi lần cho người ta học bù. Tống Yên Kiều đều có loại thế giới này là một cái thật lớn gánh hát rong cảm giác, hắn một con sóc. Cũng có thể cho người ta học bù. Tống Yên Kiều, đúng rồi, ngươi tên là gì? Thẩm chấp, Tống Yên Kiều đồng tử động đất. Thẩm, cái gì? Chấp, cái gì? Cái gì? Thẩm chấp, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống như thế nào? Hắn là điên rồi sao? Nhất định là Tống Hoài trên người hương vị có độc. Hắn xuất hiện ảo giác. Tống Yên Kiều rõ ràng không nói gì, nhưng là hắn giống như nghe được Tống Yên Kiều thanh âm. Cho nên Tống Hoài cũng ở chỗ này sao? Thẩm chấp, ngoặc kép. Tống Yên Kiều nhìn đến Tống Hoài không chỉ có ở chỗ này, Tống Hoài còn ở trộm cuốn thẩm chấp. Hảo gia hòa, đệ, ngươi là thật sự lợi hại. Huynh đệ đem ngươi suy tâm hoa, ngươi anh em kết nghĩa hướng chết cuốn. Thẩm chấp mới xuống dưới điểm này thời gian, bài thi đều làm 1/4. Thẩm chấp, ngoặc kép, trộm cuốn hắn, là Tống Hoài có thể làm được sự tình, Tống Hoài liền thích chăng? Ngày thường làm bộ một chút đều không yêu học tập, nhưng là ngầm dùng sức cuốn, chủ đánh một cái không chăng liền sẽ chết 250. Đồ ngốc, nhưng là, Tống Hoài đều phát sốt, còn muốn cuốn hắn, nhiều ít có chút hồ nháo, thẩm chấp đem bài thi cấp Tống Yên Kiều. Tống lão sư, ta trước lên lầu lấy một chút thư. Phiền toái ngươi từ từ ta. Tống Yên Kiều thập phần muốn đi quan chiến. Ta liền không thể cùng đi sao? Ta trộm xem, ta tuyệt đối không xuất hiện. Thẩm Chấp, ngoặc kép, Tống gia người, giống như đều rất kỳ quái. Nhưng là, Thẩm Chấp tự hỏi vài giây, quyết định làm Tống Yên Kiều cùng nhau lên lầu. Hắn muốn biết Tống Hoài rốt cuộc ra cái gì vấn đề, nếu là thật sự bị bệnh nan y. Hắn mang Tống Hoài đi bệnh viện kiểm tra, Thẩm Chấp. Tống lão sư muốn cùng nhau đi lên nhìn xem yêu cầu dùng cái gì thư sao. Tống Yên Kiều phá lệ tay chân nhẹ nhàng, sợ trước tiên kinh động Tống Hoài, làm Thẩm Chấp bắt không được Tống Hoài, Thẩm Chấp nhất đem đẩy cửa ra. Đang ở điên cuồng soát đề Tống Hoài một ngốc, giây tiếp theo đem bài thi đoàn đi tác trong miệng, Thẩm Chấp. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Thẩm Chấp đi qua đi, một phen nắm Tống Hoài hàm dưới, lạnh giọng mở miệng, há mồm, Tống Hoài lắc đầu, nhai ba, không trương, đánh chết đều không trương, làm Thẩm Chấp phát hiện hắn ở soát đề. Hắn thiên tài học bá tên tuổi không phải đã không có. Còn như thế nào làm Thẩm Chấp cảm thấy hắn huynh đệ là cái thiên tài? Thẩm Chấp, nhanh lên, Thẩm Chấp hạ giọng, bằng không, không cho ngươi cắn, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, đây là ta có thể nghe sao? Cắn cái gì? Cắn nơi nào? Như thế nào cắn? Ta là già rồi, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi chơi đến hoa. Tống Hoài đồng tử động đất, hắn giống như nghe được hắn ca thanh âm, đệ phu. Ngươi là thật không đem ta đương người ngoài nha. Tống Hoài, ngoặc kép chấm than, cái gì đệ phu, không phải đệ phu, là huynh đệ, là huynh đệ. Tống Hoài đỏ mặt đẩy ra Thẩm Chấp, ngữ khí táo bạo, đều tại ngươi, Thẩm Chấp căn bản không bối cái này nồi. Sốc sốc mí mắt. Chẳng lẽ không phải trách ngươi không hào hào nghỉ ngơi soát đề cuốn ta sao? Vô địch phi thiên vũ trụ đệ nhất thiên tài này thanh thiên tài hài hước ý vị rất mạnh. Tống Hoài nháy mắt tưởng tạc mau, sau đó liền nhìn đến cửa hắn ca. Tống Yên Kiều đôi mắt nháy mắt đều không mang theo chớp. Tống Hoài, ngươi mau câm miệng đi, không thấy được ta ca ở bên ngoài. Thẩm Chấp đem người chọc mau cũng không tiếp tục chọc. Thẩm Chấp lễ phép dò hỏi Tống Yên Kiều. Yên Kiều ca, Tống Hoài giống như sinh bệnh. Người biết hắn được bệnh gì sao? Thẩm Chấp mới nói ra bản thân tìm Tống Yên Kiều tới mục đích. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều lại nhìn nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái. Bệnh gì? Hắn là nóng lên kỳ tới rồi. Tống Hoài nghi hoặc, nóng lên kỳ, cái gì ngoạn ý nhi, hắn đến bệnh nan y là kêu nóng lên kỳ. Không nghe nói qua cái gì bệnh nan y kêu nóng lên kỳ a. Tống Yên Kiều lão thần khắp nơi. Đi vào một chút cấp hai người chẩn bệnh, Tống Yên Kiều. Ngươi có phải hay không thực nhiệt? Tống Hoài gật đầu, ân, Tống Yên Kiều, ngươi có phải hay không đầu choáng váng? Tâm phiền ý loạn, trên người khó chịu nhức mỏi. Tống Hoài, ân, hắn có phải hay không muốn chết? Lần này so với phía trước mỗi một lần đều phải nghiêm trọng. Hắn có phải hay không sẽ chết? Bệnh nan y thời kỳ cuối, Tống Yên Kiều. Ngươi có phải hay không cảm thấy Thẩm Chấp rất thơm? Tống Hoài, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Hoài phản ứng lại đây. Đỏ mặt phản bác. Ta mới không có, nhưng là giây tiếp theo lại bị Thẩm Chấp vạch trần. Ân, hắn còn muốn cắn người, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, nhãi con, ngươi một cái omega ngươi muốn cắn alpha a. Không hổ là cuốn vương lão đệ, biến thành omega cũng tưởng đánh dấu alpha. Tống Hoài nghe được không hiểu ra sao. Thứ gì, hắn là omega, Thẩm Chấp là alpha. Tống Hoài phía trước hoàn toàn không có tiếp xúc mấy thứ này. Trong lúc nhất thời đại lượng chuyên nghiệp thuật ngữ dũng mãnh vào. Tống Hoài đầu ngất đi, đồng thời lại lần nữa muốn ôm Thẩm Chấp, nhưng là trong lòng lại nghẹn một cổ khí. Tổng cảm giác Thẩm Chấp alpha giống như so với hắn lợi hại bộ dáng. Tống Hoài lại không nghĩ ôm Thẩm Chấp, dựa vào cái gì hắn không phải alpha? Thẩm Chấp nghe xong trong chốc lát, cho nên hiện tại muốn cái gì dược? Tống Yên Kiều ăn ngay nói thật, còn không có nghiên cứu phát minh ra tới, hiện tại dược liền tính cho ngươi dùng cũng có tác dụng phụ, ta không kiến nghị ngươi dùng, xem ra vẫn là không có đuổi kịp. Tống Yên Kiều, ngươi lại chờ ta nhiều nhất một tháng, ta tận lực làm ngươi tháng sau có thể dùng đến dược, ngươi không nói ta còn tưởng rằng ngươi không có xuất hiện vấn đề. Bận rộn lo lắng vội vàng nghiên cứu hiện tại còn kém một chút. Tống Yên Kiều sờ sờ Tống Hoài đầu chó, không có việc gì, ta sẽ không làm ngươi chết. Omega không có ức chế tề lại không có alpha, không chỉ có thân thể sẽ thu được không thể nghịch thương tổn, thậm chí còn sẽ tử vong. Tống Hoài ngoặc kép chấm hỏi, hắn ta có phải hay không cõng hắn làm chuyện gì? Là bởi vì hắn được cái này cái gọi là nóng lên kỳ bệnh nan y, hắn ca mới đến chỗ làm công kiếm tiền làm thực nghiệm sao? Tống Hoài càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy. Vốn dĩ nóng lên kỳ liền mẫn cảm, thích nghĩ nhiều. Tống Hoài hơi kém rớt nước mắt. Tống Hoài ca, thật sự chỉ không được ta liền không chỉ, ta có thể gặp được đại ca, nhị tỷ, ngươi còn có tiểu muội. Tống Hoài héo ba mà dương mắt liếc mắt một cái Thẩm Chấp, nhỏ giọng bổ sung một cái, Thẩm Chấp, ta đã thật cao hứng, ta cho dù chết, Thẩm Chấp nhất đem che lại Tống Hoài miệng, sẽ không nói liền câm miệng. Thẩm Chấp nhìn về phía Tống Yên Kiều, Yên Kiều ca, hiện tại yêu cầu làm cái gì? Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt, muốn nói lại thôi, ngăn lại muốn nói. Thanh âm rất thấp, liền cùng xứng đôi độ cao alpha tiến hành thể thủy đêm trao đổi. DUFENGUONWIKIDICH hết chương.